Naruto, Sasusaku, yêu em nhiều. Cô vợ bé nhỏ của anh. Chương 27, hội thi thả đèn đón trăng, 2. Góc truyện audio.com. Ngay trong buổi sáng, cô và anh đã lên đường tìm kiếm vật liệu. Từ bây giờ cho đến chiều tối, nhất định sẽ tìm được thứ để làm ra chiếc đèn đẹp nhất. Cô hăng hái chuẩn bị đồ đạc vào ba lô. Anh nè, anh nghĩ sao nếu chúng mình đến hiệu gốm sứ của Taikan San để làm đèn, và ngay sau đó cô nhận được cái gật đầu miễn cưỡng từ Sasuke. SMN, vì em, chấm chấm, anh thật lạnh lùng, Sasuke, Kun, nhưng em cần ý kiến của anh. Sakura đeo chiếc túi có hình gấu mèo panda lên vai. Phụng phịu nói, mong anh chàng kia sẽ đồng ý. Chấm, anh nhếch môi cười, búng vào trán cô một cái. Vẻ mặt đầy hàm ý, nếu vậy thì đi thôi. Anh cũng muốn gặp Taikan một cái. Sakura đỏ mặt, nhanh chóng quay sang chỗ khác. Chàng trai tóc đen lại được fan trêu ghẹo cô. Bộ dáng em đỏ mặt trông rất đáng yêu. Rồi anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, kéo cô đi thẳng vào trong rừng. Cô và anh đã chính thức bắt đầu cuộc thi này. Trời sắp vào ban trưa, thế mà họ vẫn chưa tới được nơi ở của Taikan. Sakura đã thấm mệt, di chuyển cũng chậm dừng. Cái cậu bạn tên Taikan ấy, thực chất là bạn thuở nhỏ của Sakura. Tình cờ quen biết Sasuke khi anh đặt chân tới làng mây. Cậu giống Sasuke, thích ngao du đó đây tất cả mọi nơi. Nhưng tính cách lạnh lùng độc đoán như anh thì cậu hoàn toàn trái ngược hẳn. Rất hòa đồng và ưa những nơi nhộn nhịp. Khoảng này thì cậu giống Sakura như đúc. Cậu hiện đang tạm trú ở một vùng quê nhỏ. Cũng là nơi mà anh và cô định đến. Tên Nakamiwa, quê hương của những cái ấm chén bằng sứ. Nói đúng hơn thì đây là làng gốm sứ. Sành sứ, gạch men, là cái nôi của nghề làm đồ mỹ nghệ đầu tiên trong ngũ đại cường quốc. Nổi tiếng và lâu đời, những nghệ nhân ở đây được mọi người ví là đệ nhất gốm sứ. Tất nhiên, Taikan ở đây hơn 3 năm, hẳn là cậu cũng biết rành giỏi về đồ mỹ nghệ. Đó là lý do tại sao Sakura và Sasuke tìm đến cậu cho hội thi mừng năm mới này. Nhưng khổ nỗi, Nakamiwa ở khá xa, giáp với làng thác nước nên sẽ mất nửa ngày trời nếu tới đây. Và có lẽ cô gái tóc hồng kia, răng dần mệt mỏi, sau 4 tiếng đồng hồ di chuyển không ngừng nghỉ. Sakura, cố lên em, qua khỏi con suối này là tới nơi rồi. Anh càng nắm chặt tay Sakura hơn, trấn an cô khỏi cơn mệt nhọc. Cô đưa mắt nhìn về phía con suối từ đằng xa, chợt nhận ra có bóng người quen thuộc đang lượm củi. Cô khẽ kêu lên, anh nhìn kìa, kia có phải Taikan San không anh? Và ngay sau đó nhận được cái gật đầu của anh. Cô đứng thẳng trên tán cây, thở phào, cuối cùng cũng tìm được cậu ta rồi. Mày thiệt may mắn lắm đấy Sakura. Sanaru, rồi cả hai cùng phóng xuống mặt đất, nơi có anh chàng tên Taikan đang đứng. Chấm chấm, Taikan, chúng tôi có chuyện muốn nhờ cậu. Cậu bạn quay lưng lại, đôi mắt hiện rõ tia vui mừng khi gặp lại cố nhân xưa. Sakura, Chan, Sasuke, San, tôi thật không ngờ có thể gặp lại hai cậu ở đây, ở một nơi khác. Có đôi trai gái trẻ, một thân người vàng chóe và một cô gái tím từ đầu tới chân. Đang nhìn chăm chú vào một cái giàn dài. Bên trên là vài cái nong đựng trên giàn tre, cái dùng để sàng gạo, bằng tre nứa, đan khít lại với nhau nhưng vẫn chừa lỗ nhỏ, mỗi nong cách nhau tầm một cánh tay. Nhưng đó không phải là thứ mà Naruto và Hinata để ý tới. Thứ mà hai người đang quan sát từ nãy giờ là vô số con tằm đang ngọ nguậy trên cái nong. Vâng, đúng là có rất nhiều tằm, con nào con nấy mập chắc. To ủ ụ thi nhau nhúc nhích, bò tới bò lui trong nong, cái thứ màu trắng xám, cả chục con tạo thành một đống bầy nhầy di chuyển tích cực. Khiến cho ai đó sởn da gà. Na, Naruto, Kun, anh mang nó chỗ khác đi. Trông nó ghê, ghê quá, anh thì thấy nó rất dễ thương. Mắt Naruto sáng rực như sao trời, vẻ mặt hí hửng cầm một con lên khoe với người yêu. Thêm một lần nữa cậu lại nghe tiếng thét chói tai của Hinata. Không chỉ cậu, mà cả mọi người xung quanh nữa. Bởi cậu dám nhét thứ quái quỷ ấy vào người cô bạn mình. Đây đích thực là vườn tơ tằm cuisine nổi danh tại làng Cát. Ai cũng biết làng Cát vốn là nơi không thể nuôi bất cứ loại côn trùng nào. Đặc biệt là tằm, loài chuyên sống vùng ôn đới hơn là sa mạc cằn cỗi. Thế nên, những con tằm ở đây phải nuôi trong nhà kính, với dụng cụ chăm sóc tiên tiến cùng các chuyên gia, thì loài tằm mới có khả năng phát triển tốt. Và Naruto và Hinata đang tham quan khu nhà kính nuôi côn trùng cuisine. Để lấy vải tơ tằm mà dệt thành chiếc túi nhỏ làm vật liệu tạo thành đèn lồng. Phía sau họ còn có Gaara, Sama, Kazekage của làng Cát, đang hướng dẫn họ đến từng nơi trong vườn. Nét mặt ngờ nghệch của Naruto khi nhìn thấy những thứ mới lạ. Gò má ửng đỏ sợ hãi của Hinata, khiến cô lúc nào cũng ngại ngùng. Chỉ dám nép người đằng sau Naruto, chẳng mấy chốc, cũng đã tới chiều, hãy hướng dẫn tôi và Sakura cách làm đồ sứ. Taiken, tiếng của Sasuke dõng dạc vang lên, làm cô và Taiken không khỏi bất ngờ. Sao cậu ấy lại manh động thế nhở? Sao anh ấy lại muốn thắng cuộc thi đến vậy nhỉ? Enchep 27, Merry Christmas and Happy New Year. Chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ và năm mới hạnh phúc. Cách chương.